Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Hình Thiên Vũ Kiền Thích bên trên. Hiên Viên đối với y học dược lý, cũng là có phi thường khắc sâu nghiên cứu, căn cứ Thần Nông lưu lại Thần Nông Bản Thảo Kinh, cùng Kỳ Bá Thảo Luận, cũng biên ra khỏi Hoàng Đế Nội Kinh. Đồng thời Hiên Viên còn đào ra giếng nước, giải quyết rồi nhân tộc nguồn nước nguy cơ, khiến cho nhân tộc không cần phải đi bờ sông xa xôi chỗ múc nước. Hiên Viên thủ hạ đại tướng Phong Hậu cùng Lực Mục, quản lý Hiên Viên thủ hạ quân đội, đồng thời nghiên cứu ra quân sự. Chỉ cần nhân số quá nhiều, tổ hợp thành quân sự, liền là phàm nhân, cũng có thể nghịch hành phạt tiên. Đồng thời Hiên Viên chế âm luật, làm cho nhân tộc tinh thần văn biến hóa trở nên đầy đủ. Mà Hiên Viên Nguyên Phi Luy Tổ cũng phát minh nuôi tằm chế y, làm cho nhân tộc vật chất nâng cao một bước. Hiên Viên làm xong những đại sự này, hắn công đức cũng muốn viên mãn, còn kém tìm một cái thích hợp người thừa kế. Hình Thiên Tổ Vu, Si Vưu huynh đệ bọn họ, chấm ngoặc kép. Tương Liễu nhìn Hình Thiên, muốn nói lại thôi, không biết như thế nào kể ra. Ta biết rồi, hiện tại nhân tộc thiên mệnh sở quy, Si Vưu đã định trước biết thất bại, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ đều. Ai? Hình Thiên bất đắc dĩ thở dài. Bất quá chuyện này, tuyệt đối không thể tính như vậy. Cho dù ta Vu tộc rời khỏi Hồng Hoang, cũng không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Thánh nhân đệ tử cùng mệnh huyền ta không làm sao được. Bất quá những người khác. 940 nói tới chỗ này, Hình Thiên trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Ngươi lại tạm quản Vu tộc đại sự, ta muốn vì bọn họ thảo một cái công đạo. Hình Thiên cầm lấy đại phủ cùng lá chắn vuông, hướng về bàn cổ điện bên ngoài đi tới. Tổ Vu, để ta cùng đi chứ? Tương Liễu nói rằng, không cần, một ít gà đất chó sành, tự ta liền có thể giải quyết. Đi tới bàn cổ điện bên ngoài, Hình Thiên nói một câu, liền hướng thiên đình đi. Hình Thiên tự nhiên là muốn cầm thiên đình lập huy, ai bảo thiên đình cũng ra tay trợ giúp Hiên Viên. Hơn nữa thực lực nội tình lại yếu, không tìm hắn tìm ai. Lấy Hình Thiên tốc độ, rất nhanh thì đi tới Nam Thiên Môn. Chấn thủ Nam Thiên Môn đích thiên tướng nhìn hung thần ác sát, nhìn một cái chính là tới tìm phiền toái Hình Thiên, lớn tiếng mắng, ngươi là ai, còn đây là Nam Thiên Môn, há là ngươi nhưng là tự tiện xông vào, cút nhanh lên, chính là một đám tay sai, cũng dám như vậy nói chuyện với ta, là ai cho ngươi lá gan, chẳng lẽ là Hạo Thiên cái phế vật này hay sao? Đối với bị một đám tiểu binh quát lớn, Hình Thiên đương nhiên phẫn nộ rồi, lớn mật, lại dám vũ nhục thiên đế đại nhân, cho ta đưa hắn bắt, làm cho thiên đế tới trị tội của hắn. Nam Thiên Môn giữ cửa tướng lĩnh nói rằng, ở giữ cửa đem, BCFV, lĩnh một câu nói phía sau, rất nhiều thiên binh hướng về Hình Thiên đánh tới, các ngươi còn kiến hôi. Cút cho ta, Hình Thiên đại phủ vung, những thứ này bất quá chỉ là thiên tiên chi cảnh thiên binh. Toàn bộ huyết tát Nam Thiên Môn, nhìn gần vạn thiên binh bị một búa chém chết. Cái này giữ cửa tướng lĩnh sợ, hắn bất quá chỉ là một cái kim tiên. Thả ở thiên đình còn được cho, nhưng để ở Hồng Hoang không đáng kể chút nào. Bất quá ở thiên đình nhiều năm. Bởi vì không người đến đây tìm phiền toái, liền Tứ Hải Long Vương đều đối với hắn tôn kính có thừa. Điều này làm cho hắn có chút không nhìn rõ thực tế. Tự cao tự đại, hiện tại đụng tới Hình Thiên cái này hung nhân, hắn kém chút sợ tè ra quần. Phế vật, chết đi, Hình Thiên khinh thường cười nhạt, giơ tấm thuẫn lên, đưa cái này kim tiên đập thành thịt nát. Sau đó nghênh ngang đi vào Nam Thiên Môn, đi vào Nam Thiên Môn sau đó, Hình Thiên đột nhiên ngừng, quay đầu nhìn cái này to lớn môn hộ, trong tay đại phủ vung lên, một đạo phủ nhận đem Nam Thiên Môn đánh nát, sau đó nhìn về phía thiên đình trong kiến trúc, lần nữa một búa vỗ tới, hết thảy ngăn cản tất cả đều nghiền nát, hình thiên nghiễm nhiên hóa thành thần hủy diệt, hết thảy kiến trúc đều bị hình thiên hủy diệt, một đường hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đánh tới. Hình thiên động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động toàn bộ thiên đình. Đối với đánh tới hình thiên, đại đa số người đều là tuyển trạch sống chết mặc bây. Bọn họ đều là tam giáo đệ tử, biết hình thiên cường đại, bọn họ không đối phó được. Huống cái này hình thiên hẳn không phải là tìm bọn họ để gây sự. Nhức đầu chắc là Hạo Thiên, bọn họ xem cuộc vui cũng không kịp, càng sẽ không đi hỗ trợ. Tốt như vậy sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Bích Tiêu hỏi. Nàng thân là thiên đình người, lý nên xuất thủ ngăn cản hình thiên, nhưng lại là bị Bích Tiêu kéo lại. Cái này hình thiên nhưng là tổ vu, có thể cùng thánh nhân chi hạng người thứ nhất Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến. Lời nói khó nghe, nếu như ngươi dám lên, phỏng chừng cũng chính là hình thiên một búa chuyện. Hơn nữa xảy ra chuyện có Hạo Thiên ở, ngươi vội cái gì? Bích Tiêu lật cái mắt trắng nói rằng, tam muội nói không sai, Huyền Nữ tỷ tỷ hay là đang chúng ta nơi đây tị tị phong đầu a. Ta xem cái này hình thiên cũng là bởi vì Si Vưu, Phong Bá, Vũ Sư sự tình tới. Quỳnh Tiêu cũng nói thật, nhưng là Phong Bá cùng Vũ Sư không phải cái kia Mệnh Huyền giết sao? Si Vưu là bị Hiên Viên phong ấn, tuy là thiên đình xuất lực, có thể tuyệt đối là xuất lực ít nhất. Vì sao hình thiên đánh bên trên thiên đình? Còn có thể bởi vì sao? Đương nhiên là các ngươi thiên đình dễ khi dễ a. Quỳnh Tiêu thản nhiên nói. Cửu Thiên Huyền Nữ không nói ngưng ế. Cái này thật đúng là không nghĩ tới Vu tộc tổ vu cũng là bắt nạt kẻ yếu. Không thể nói như vậy. Bất kể là thánh nhân vẫn là Mệnh Huyền tiền bối, hình thiên cũng không thể trêu chọc, bởi vì bọn họ Vu tộc không chịu nổi đại giới, mà Long tộc cùng thiên đình liền trở thành lựa chọn tốt nhất, vừa có thể lấy xả giận, lại có thể lập uy. Vân Tiêu hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ giải thích, không cần quản nhiều như vậy, ngươi ở nơi này là được rồi. Sau đó Hạo Thiên cũng không dám gây sự với ngươi, nói rằng Hạo Thiên. Bích Tiêu khóe miệng có chút khinh thường, Cửu Thiên Huyền Nữ biết mình cũng không giúp được một tay. May mà đợi ở nơi này thôi. Nam Cực Tiên ông nhìn một cái sau đó, cũng cảm giác tránh về chính mình phủ đệ. Thanh Hoa Đại Đế nhìn chăm chú liếc mắt, cũng không để ý tới. Nơi này là Hạo Thiên địa bàn, hắn không cần để ý. Hơn nữa Thanh Hoa vẫn còn ở chỉnh lý thiên đạo chi lý, chuẩn bị đột phá chí thánh, có thể không có gì võ thuật. Hơn nữa Thanh Hoa Đại Đế chỉ nhận không phải hình thiên đối thủ, tự nhiên là sẽ không đi. Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn Hạo Thiên kính bên trong không ngừng phá hư hình thiên. Hạo Thiên hỏi, có vị nào ái khanh đi hàng phục này lều? Chúng tiên ngậm miệng không nói, mở chơi vui, đây chính là Vu tộc tổ vu. Bọn họ chút tu vi này, còn chưa đủ hình thiên một búa, làm sao dám đi hàng phục hình thiên, đó là đi tìm chết a. Thiên đế bệ hạ, cái này tổ vu hình thiên quá mức hung mãnh, sợ rằng phải thiên đế ngài xuất thủ. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói rằng, ai? Hạo Thiên thở dài một tiếng, lớn như vậy thiên đình, liền một cái người có thể xài được cũng không có. Những cái này tam giáo đệ tử bình thường kiêu ngạo, hiện tại đến chính sự lên, bọn họ đầu lui so với ai khác đều nhanh. Nhìn đại phát thần uy hình thiên, Hạo Thiên cười khổ không thôi. Hắn tự mình biết mình vẫn phải có, biết mình tuyệt đối không phải hình thiên đối thủ, bởi vì Mệnh Huyền cải biến, bây giờ hình thiên là tổ vu, không phải đại vu, Hạo Thiên dĩ nhiên không phải đối thủ. Bất quá vì thiên đình, Hạo Thiên không ra tay cũng không được, cũng không thể tùy ý hình thiên hủy diệt a.